Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, đệ chương 50, hiện tại Enda giám định kỹ thuật đã phi thường phát đạt. Giống nhau 3 ngày là có thể ra kết quả, nếu là cố chủ giao nộp cũng đủ kịch liệt phí dụng. Chính xác giám định báo cáo 3 cái giờ lúc sau liền có thể ra tới. Thẩm Hữu Toàn có thể từ một cái nhà nghèo học sinh hỗn đến vượt quốc tập đoàn châu Á khu tổng tài. Vị trí, tâm tính chi cứng cỏi tuyệt phi người bình thường có thể so. Hắn cũng sẽ cảm thấy thống khổ, dối dám, hoài nghi, lại sẽ không bởi vậy mà khiếp đảm, cũng sẽ không ở được đến giám định báo cáo khi chậm chạp không dám đối mặt. Hắn lấy công ty tăng ca vì từ, nửa đêm một mình một người lái xe, đem lông tóc đưa đi giám định trung tâm, từ nay về sau liền vẫn luôn ngồi ở phòng khách chờ đợi cuối cùng kết quả. Trốn tránh cái này từ không cho phép xuất hiện ở hắn nhân sinh từ điển. Tam giờ đi qua, giám định kết quả còn không có ra tới. Lại đợi 3 cái giờ. Thiên đã đại lượng, một phần mới ra lò giám định báo cáo mới bị nhân viên công tác nhẹ nhàng bày biện ở Thẩm Hữu Toàn. Trước mặt, thông qua người này mặt, Thẩm Hữu Toàn nhìn không ra tin tức là tốt là xấu. Nhưng hắn cũng không cần người khác báo cho cùng nhắc nhở. Hắn sớm đã làm tốt hết thảy chuẩn bị tâm lý, là cùng không phải, hắn đều tiếp thu, hắn mở ra folder, trực tiếp lược qua những cái đó thâm thúy chuyên nghiệp thuật ngữ. Đi xem kết quả, sau đó hơi có chút tan rã ánh mắt liền ngưng thật kinh giám định. Thẩm Hữu Toàn cùng Thẩm Ngọc Linh tương đối thân quyền xác suất đạt tới 99,99%. Bổn cơ cấu có thể khẳng định Thẩm Hữu Toàn là Thẩm Ngọc Linh cha ruột. Kinh giám định, Thẩm Hữu Toàn cùng Thẩm Ngọc Nhiêu tương đối thân quyền xác suất đạt tới 27,33%. Bổn cơ cấu không duy trì Thẩm Hữu Toàn là Thẩm Ngọc Nhiêu cha ruột giả thiết. Thẩm Hữu Toàn âm tình bất định sắc mặt bởi vì này cuối cùng một câu mà hoàn toàn đông lại. Nữ nhi là chính mình thân sinh cốt nhục, hắn đối này chưa từng có nửa điểm hoài nghi. Bởi vì người sáng suốt đều có thể nhìn ra bọn họ cha con hai lớn lên có bao nhiêu giống. Đến nỗi nhi tử có phải hay không? Thẩm Hữu Toàn từng có đủ loại suy đoán, lại đều bị một cái nhìn như đáng tin cậy ý niệm ổn định tâm thần, nếu là song bào thai. Kia khẳng định đều là hạt giống của ta. Trong một ổ ấp ra hai loại bất đồng trứng xác suất là nhiều ít. Trăm vạn phần có một thậm chí càng thiếu. Nếu là trăm vạn phần có một tỷ lệ, lại như thế nào sẽ cố tình đến phiên ta trên đầu? Hắn vẫn luôn như vậy an ủi chính mình, cho đến bắt được giám định thư giờ khắc này. Có lẽ hai tử là ôm sai, nhi tử cùng thê tử khả năng cũng không có thân tử quan hệ. Như vậy xác suất so cùng mẹ khác cha càng cao, Thẩm Hữu Toàn bay nhanh tìm được một cái khác lý do tới khuyên chính mình. Vì thế hắn mở ra đệ nhị phân giám định báo cáo. Thấy hai cái tương đồng kết quả, bổn cơ cấu có thể khẳng định trung tuệ lộ là Thẩm Ngọc Linh. Thẩm Ngọc Nhiêu mẹ đẻ, sở hữu tự mình an ủi đều tại đây câu nói đánh sâu vào hạ biến thành tự mình lừa gạt. Thẩm Hữu Toàn không có tê liệt ngã xuống, cũng không có phẫn nộ đến mất khống chế. Hắn nỗ lực duy trì cuối cùng một phần thể diện, gian nan hỏi. Các ngươi giám định kết quả chuẩn xác sao? Nhân viên công tác vẫn là lần đầu tiên gặp phải như thế đặc thù trường hợp. Cho nên cũng không có rời đi, mà là vẫn luôn chờ đợi ở bên cạnh, chỉ vì hướng cố chủ làm ra càng tường tận giải thích. Thẩm tiên sinh, ngài xin yên tâm, chúng ta giám định trung tâm là quốc nội DNA giám định phương diện nhất của quyền uy cơ cấu chi nhất. Liên pháp kiểm cơ quan đều cùng chúng ta tồn tại hợp tác quan hệ. Cho nên tuyệt không sẽ làm lỗi. Bởi vì ngài tình huống tương đối đặc thù, chúng ta không dám thiếu cảnh giác. Ở lần đầu tiên giám định kết quả ra tới lúc sau lại là một lần càng vì kỹ càng tỉ mỉ giám định. Lúc này mới đem cuối cùng báo cáo phủng đến ngài trước mặt. Ngài xem, nguyên bản tam giờ là có thể ra kết quả. Chúng ta ước chừng hoa 6 giờ. Cũng là vì bảo đảm ngài quyền lợi, ngài loại tình huống này kỳ thật tại thế giới các nơi đều có phát sinh. Chúng ta nơi này vì ngài góp nhặt một ít tương quan luận văn cùng đưa tin. ngài có thể nhìn một cái, nhân viên công tác đem một xấp tư liệu đưa qua đi. Lại chỉ treo ở trên tường đồng hồ, từ rạng sáng tam điểm đến 9 giờ, quả nhiên đã 6 tiếng đồng hồ, nguyên lai chờ đợi là như thế dài lâu, cũng như thế thống khổ. Thẩm Hữu Toàn khép lại giám định báo cáo, cự tuyệt kia đôi tồi nhân tâm gan tư liệu, cắn răng hướng nhân viên công tác nói lời cảm tạ. Hắn không biết chính mình là như thế nào đi ra giám định trung tâm, lại là như thế nào đem xe khai thượng lộ, đường hắn rốt cuộc hoàn hồn khi lại phát hiện chính mình đang đứng ở anh tài nhà trẻ cửa. Hai gã bảo an đang chuẩn bị đi lên tới dò hỏi hắn tới gần ý đồ. Hắn có chút mờ mịt vô thố, lập tức liền chạy ra, rồi lại ở chỗ ngoặt chỗ thật lâu đình chú. Cuối cùng, hắn ức chế không được nội tâm khát vọng. Chiều nhà trẻ cửa sau đi đến, nơi đó có một chỗ cao cao, dùng thiết võng dựng thẳng lên tường vây. Thông qua này mặt tường, hắn có thể thấy nhà trẻ nội bọn nhỏ ở công viên trò chơi thượng chơi đùa cảnh tượng. Có lẽ hắn hài tử cũng ở trong đó, có thể cho hắn xa xa xem một cái. Tường vây ngoại đứng mấy cái lão nhân, bọn họ chính cười tủm tỉm mà nhìn bọn nhỏ nhất cử nhất động. Phảng phất cũng bởi vậy nhiễm vài phần tinh thần phấn chấn cùng sức sống. Thẩm Hữu Toàn gia nhập đi vào, ánh mắt quét về phía công viên trò chơi khi bỗng nhiên ngưng trú. Chỉ vì hắn hài tử cũng ở trong đó, Thẩm Ngọc Linh ở nhà trẻ cũng vẫn là như vậy sức sống tràn đầy. Chính một tay xách theo tiểu thùng, một tay cầm sẻng nhỏ, xây một cái sa điêu lâu đài, nàng nhân duyên tựa hồ thực hảo. Rất nhiều tiểu bằng hữu quay chung quanh nàng, ba chân bốn cẳng mà cho nàng lâu đài góp một viên gạch. Bọn họ hi hi ha ha mà cười, tay nhỏ, chân nhỏ cùng khuôn mặt nhỏ đều dính đầy kim hoàng hạt cát. Tiểu bộ dáng lộn xộn, lại có vẻ khoái hoạt như vậy. Thẩm Hữu Toàn ngăn không được mà mỉm cười lên, ánh mắt hướng bên cạnh dịch chuyển. Về điểm này sung sướng tươi cười liền chợt biến mất, hắn thấy Thẩm Ngọc Nhiêu. Cái này không biết làm hắn nên như thế nào đi đối mặt hài tử. Hắn ăn mặc tinh xảo tiểu tây trang, đang đứng ở xa hố bên cạnh, ninh mày nhìn chăm chú Thẩm Ngọc Linh. Hắn há mồm hô vài tiếng, Thẩm Ngọc Linh chơi đến chính vui vẻ, cũng không có để ý tới. Hắn lại hô vài tiếng, thấy Thẩm Ngọc Linh liền đầu cũng chưa hồi liền nổi giận đùng đùng mà đi qua đi. Nâng lên chân đem đại gia thật vất vả xây thành hình sa điêu lâu đài dẫm cái nát nhừ. Thẩm Ngọc Linh trợn tròn mắt, qua một hồi lâu mới gào khóc lên. Nàng vừa khóc, vây quanh ở bên người nàng tiểu bằng hữu cũng đều đi theo khóc. Thanh thế thập phần to lớn, nhà trẻ lão sư thực mau liền chú ý tới rồi bọn họ động tĩnh. Gây ra họa Thẩm Ngọc Nhiêu lại nửa điểm không hoảng hốt. Nắm lên một phen hạt cắt chiếu vào Thẩm Ngọc Linh trên đầu. Chọc đến nàng tức giận tới nắm rất hắn cổ áo. Sau đó liền cũng chậm rãi đỏ hốc mắt. Hắn từ nhỏ liền thân thể suy yếu. Khóc cũng khóc không ra bao lớn thanh âm. Chỉ là đại đại hốc mắt chứa đầy thanh triệt nước mắt. Sau đó một viên tiếp một viên mà đi xuống rớt. Đen lúng liếng trong mắt tựa sũng nước hắc rượu thạch. Lập lòe xin giúp đỡ quang mang. Hắn cổ áo bị Thẩm Ngọc Linh nắm chặt, lạc đến hắn cổ đỏ bừng, tái nhợt môi lại gắt gao nhấp, như là bị thiên đại ủy khuất lại không dám kể rõ. Vừa nhìn thấy hắn đáng thương hề hề bộ dáng, lại đối lập Thẩm Ngọc Linh tiểu bá vương giống nhau hành vi. Nhà trẻ lão sư tâm liền trước thiên tới rồi một bên. Huống chi Thẩm gia song bào thai gia gia, nãi nãi, ba ba, mụ mụ sớm có công đạo. Nói nữ nhi bướng bỉnh, nhi tử văn nhược, làm lão sư nhiều chú ý một chút. Lão sư vội vàng bẻ ra Thẩm Ngọc Linh tay, đem Thẩm Ngọc Nhiêu ôm vào trong ngực chụp vỗ. Thẩm Ngọc Linh một bên khóc một bên lên án. Lão sư, hắn dẫm nát chúng ta lâu đài. Hắn không ngoan, rất nhiều tiểu bằng hữu nhảy chân mà duy trì Thẩm Ngọc Linh. Lại mồm năm miệng mười mà bổ sung Thẩm Ngọc Nhiêu trải qua chuyện xấu. Nhưng Thẩm Ngọc Nhiêu chỉ cần ngậm nước mắt, nhỏ giọng lại ủy khuất vạn phần mà nói một câu ta không phải cố ý. Liền có thể đem sở hữu lên án đều hóa thành hư ảo. Khóc đến lớn tiếng không bằng khóc đến xinh đẹp, cái này chỉ có người trưởng thành mới có thể lĩnh ngộ đạo lý. Hắn tựa hồ trời sinh liền hiểu, lão sư đem Thẩm Ngọc Nhiêu hộ ở trong ngực, lại đem phác lại đây Thẩm Ngọc Linh đẩy ra đi, lệnh cưỡng chế nàng chạm hào, cũng triển khai nghiêm khắc phê bình. Thẩm Hữu Toàn dùng đỏ đậm trong mắt gắt cao nhìn một màn này. Trái tim băn khoăn như ở chảo dầu chung dày vò. Cảnh tượng như vậy là cỡ nào quen thuộc, lại là kiểu gì thường xuyên. Vô luận ở nhà vẫn là ở trường học, nữ nhi luôn là bị trách cứ kia một cái. Nguyên lai nàng cơ hồ mỗi thời mỗi khắc ở đều đối mặt như vậy không công bằng. Nàng ủy khuất không ai đi trấn an, nàng khiếu nại không ai đi nghe. Vì thế nàng chỉ có thể bị thành nhân lạnh nhạt cùng bỏ qua xa xa ngăn cách. Đứng ở một cái hắc ám yên tĩnh khóc, khóc đến lớn tiếng, nàng không biết ai có thể nghe thấy này tiếng khóc, nhưng là nàng lại biết nếu là không khóc, nàng chỉ sợ liền bị thấy tư cách đều không có. Đó là hắn nữ nhi a, hắn ruột thịt huyết mạch, hắn vì cái gì nhìn không thấy nàng cũng nghe không thấy nàng. Nếu là không có Phạn Già La nhắc nhở, nếu là không có kia phân xét nghiệm ADN thư. Như vậy không công bằng nàng còn muốn chịu đựng bao lâu? Thẩm Hữu Toàn lợi bởi vì quá mức dùng sức cắn hợp mà chảy ra máu tươi. Cái gì nón xanh, gian phu, xuất quỹ, phản bội, đều đã bị hắn vứt chư sau đầu. Mấy vấn đề này căn bản vô pháp cùng nữ nhi so sánh với. Hắn trái tim bị bỏng giống nhau mà đau. Đảo lạn giống nhau mà đau, hắn chưa bao giờ hảo hảo xem quá nữ nhi, nhưng này vừa thấy thế nhưng thiếu chút nữa đem chính mình tâm đều xem toái. Hắn chật vật vạn phần mà lau mặt, sau đó đi nhanh chiều nhà trẻ cửa chính đi đến, hắn đến đem chính mình nữ nhi tiếp ra tới, như vậy ủy khuất liền hắn cái này người đứng xem đều chịu không nổi. Huống chi một cái mới vừa mãn 5 tuổi hài tử. Giáo viên mầm non luôn mãi xác nhận, ngài là tới đón Thẩm Ngọc Linh, chỉ Thẩm Ngọc Linh một cái. Đúng vậy, ta chỉ tiếp đi Thẩm Ngọc Linh, Thẩm Hữu Toàn mặt vô biểu tình gật đầu. Kia ngài ở chỗ này chờ một lát một chút, lão sư thực mau liền nắm Thẩm Ngọc Linh tay nhỏ ra tới. Nàng mới vừa khóc một hồi, mũi đỏ bừng, đôi mắt lược sưng, trên đầu hạt cắt cũng không rửa sạch sạch sẽ, cả người có chút héo ba ba. Thấy phụ thân, nàng lại lập tức cao hứng lên, giống con chim nhỏ nhi giống nhau vui mừng nhảy nhót mà nhào qua đi. Bị nữ nhi tay nhỏ ôm cổ, ngọt ngào mà kêu ba ba, vốn nên thập phần bình thường cảnh tượng, Thẩm Hữu Toàn lại bỗng nhiên nỗi lòng đại động, nếu không có biểu tình quản lý thập phần nghiêm cẩn, hắn thiếu chút nữa coi như lão sư mặt rớt xuống nước mắt tới. Tiểu Niếp, ba ba bé. Hôm nay ở trường học có hay không ngoan? Thẩm Hữu Toàn tiếng nói khàn khàn hỏi. Này vốn là một câu lời nói khách sáo, lại chọc đến Thẩm Ngọc Linh khẩn trương mà đem đầu chôn nhập hắn cổ. Không dám nhúc nhích, đây là một loại trốn tránh, càng là một loại phòng vệ. Ở ngày qua ngày trách cứ cùng bỏ qua chung, nàng đã không còn đối cha mẹ ôm có tín nhiệm cùng chờ mong. Thẩm Hữu Toàn hô hấp lập tức đó là cứng lại. Đang chuẩn bị an ủi nữ nhi, lại nghe lão sư nói, Thẩm Ngọc Linh hôm nay lại khi dễ Thẩm Ngọc Nhiêu, bọn họ tỷ đệ hai ở chung thật sự không xong, Thẩm tiên sinh ngươi ở nhà thời điểm cũng chú ý quan sát một chút. Tưởng cái biện pháp hào hào dẫn đường, Thẩm Ngọc Linh tính tình có chút tả, Thẩm Ngọc Linh bỗng nhiên lạc khẩn ba ba cổ, đem mặt chôn đến càng sâu một ít, nàng ở sợ hãi. Thẩm Hữu Toàn một bên nhẹ nhàng chụp vỗ nữ nhi sống lưng, một bên miễn cưỡng xả ra một chút tươi cười, gật đầu nói, ta sẽ xử lý tốt chuyện này, bất quá là lão sư, trừ bỏ tán dương, về sau có không thỉnh ngươi không cần làm trò hài tử mặt giảng thuật bọn họ ở trường học biểu hiện. Ngầm cùng ta câu thông có thể chứ, ngươi là làm giáo dục. Hẳn là biết hài tử cũng có lòng tự trọng bởi vì Thẩm gia người từ trước đến nay đối Thẩm Ngọc Nhiêu càng coi trọng, cho nên là lão sư cũng liền thói quen tính mà bỏ qua Thẩm Ngọc Linh cảm thụ. Má nàng hơi hơi đỏ lên, vội vàng xin lỗi, Thẩm Hữu Toàn tiếp nhận rồi nàng xin lỗi, trong lòng lại càng cảm nan kham, bởi vì hắn biết rõ, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, lão sư thái độ cũng có thể phản ánh xuất gia lớn lên thái độ. Nếu gia trưởng đối hài tử cũng đủ quan ái, lão sư tự nhiên sẽ thận trọng đối đãi. Nếu gia trưởng đối hài tử thờ ơ, lão sư lại như thế nào sẽ có bao nhiêu dư tinh lực đi chiếu cố. Dù sao đứa nhỏ này được không có người sẽ chân chính đi để ý. Kia liền làm hắn tiếp tục ở trong đám người biến mất đi. Thẩm Hữu Toàn nhìn về phía trong lòng ngực nữ nhi, trái tim lại là một trận khôn kể đau đớn. Hắn hài tử khóc đến lớn tiếng như vậy, lại trước sau không ai thấy. Đây là ai sai? Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.